cũng có ngày phải chịu nỗi nhục nhã lớn lao như thế này. Vậy là David ngồi bên trái, Andrew ngồi bên phải. Nim đút theo thứ tự từ trái sang. Mấy cậu nhóc đành bấm bụng há miệng rồi nuốt ừng ực, mong sao cho tô cháo mau hết. Nhìn Andrew và David, có ai nghĩ rằng họ đang ăn cơ chứ? Trông giống như đang chịu phạt hay là tra tấn thì đúng hơn. Vì mặt mỗi người nào người nấy đều nhăn nhó, khó chịu đến phát tội. Riêng Nim thì vẫn vui tươi, cứ đút hết muỗng này sang muỗng khác, chốc chốc lại nhìn hai người bạn yêu mến nở một nụ cười khích lệ tinh thần. Rõ khổ, mới chỉ là việc ăn uống mà đã thế rồi. Tô cháo vơi dần, vơi dần. Cái gì thế này? Một đống âm thanh hỗn tạp vang lên, khiến cả ba hốt hoảng ngoái nhìn ra phía cửa phòng. Không phải là một người, mà là rất nhiều người. Ôi anh Andrew của em, anh bị thương mà sao không nói với tụi em biết? Tội anh quá, nhìn anh thế này mà em bật khóc lên được. Trời ơi, hoàng tử Andrew của đời em, sao anh lại ra nông nỗi này? Vân vân và vân vân. Nim trợn tròn mắt kinh ngạc, còn Andrew giật mình hãi hùng. Xin Devin thì lắc đầu ngắn ngẩm. Nếu đếm sơ sơ thì cũng hơn 20 cô nữ sinh của trường Linh Nam đều là fan hâm mộ của Andrew và Devin. Đang đứng trong phòng bệnh, mọi người ai nấy đều nhốn nháo, vui hơn là đi hội. Thêm một bóng dáng nữa bước chân vào phòng. Không ai khác chính là Hạo Mi. Cô nàng đeo chiếc cặp trên vai, nheo mắt với Andrew một cái đầy ngạo mạn. Cũng may là chị Hạo Mi thông báo với toàn trường là anh cùng với anh Devin đang bị thương nằm trong đây. Nếu không thì tụi em đâu có biết. Tụi em đúng là có lỗi mà. Mấy cô nàng cứ bu quanh lấy Andrew, người sờ đầu kẻ phút má, người quàng tay, chân lành lót với cái giọng thống thiết khiến cậu nhóc rụng rời, gai ốc nổi cả lên. Chị, sao chị nữa? Andrew chưa nói hết câu đã bị một cô ôm mặt nhìn chằm chằm. May phước là mặt anh vẫn đẹp trai như thường, chưa có gì rất mẻ cả. Hạo Mi cười khà khà sung sướng. Chị đã cảnh báo với em rồi mà, em mà đuổi chị về thì sẽ gánh hậu quả. Như thế này là nhẹ lắm rồi. Devin đưa đôi mắt đầy bực bội hướng về phía Hạo Mi, khiến cô nhóc giật mình im bặt. Nói gì thì nói, Hạo Mi vốn rất khiếp Devin. Sự việc này đã chứng minh cho hậu quả của sự thân thiện mà Andrew thể hiện khi học ở trường. Nếu như cậu nhóc cũng lạnh lùng băng giá như Devin, thì bây giờ có phải tốt hơn không? Lũ con gái lúc này chỉ dám bu quanh thiên thần, chứ không dám động tay động chân vào ác quỷ. Dù rất muốn, Nim thì vẫn cầm tô cháo trên tay đứng chơi như tượng. Ánh mắt cô bé đầy cảm thông khi nhìn thấy cậu bạn thân yêu bị vây hãm giữa vòng nữ nhi. Không khí càng lúc càng ồn ào. Người ta nói hai người đàn bà và một con vịt thì đã thành cái chợ. Đằng này không cần vịt, cũng chỉ có mỗi cô một câu, cũng khiến cả cái phòng bệnh như một cái hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao. Devin đã bắt đầu nổi khùng. Andrew thì càng lúc càng đuối trong mớ người xung quanh. Hạo Mi vẫn đứng dựa vào, cười mãn nguyện. Còn Nim thì lắc đầu thở dài ngao ngán cho cái gọi là hot boy. Tôi cho mấy người 3 phút. Nếu kẻ nào vẫn còn đứng trong này, thì đừng trách tôi ác. Devin nói to, tất cả im bặt. 1 phút, 2 phút, 2 phút 30. Cô nữ sinh cuối cùng đã rời gót ngọc ra khỏi phòng. Trước khi đi không quên để lại ánh mắt đầy tiếc nuối. Bây giờ trong phòng chỉ có 4 người: Nim, Devin, Andrew và Hạo Mi. Cảm ơn cậu nhé. Phù phù. Andrew vừa ôm đầu vừa nói với Devin. Đúng là một lũ nhện nhện. Devin phán một câu nhận xét rồi hướng mắt về phía Nim. Đi lấy nước cho tôi. Nim giật bánh mình chạy tới bàn đựng đồ dùng cá nhân, rót đầy 2 ly nước rồi đưa cho mỗi cậu 1 ly. Hình như Devin vẫn còn bực mình, cậu nhóc vốn không thích bị người khác quấy rầy. Cậu về giường của cậu đi, tôi không ngồi được lâu, phải nằm. Devin vừa cầm ly nước vừa lầm rầm. Andrew nhíu mày nhìn sang. Này, làm gì mà cậu giữ thế hả? Tôi cũng có muốn bị như thế này đâu, bạn bè gì mà kỳ cục. Nói rồi cậu nhóc vùng vằng đứng dậy, Nim thấy thế liền vội chạy lại đỡ một tay. Không ngờ hai cậu này cũng có lúc giận dỗi nhau như con nít. Nim ngạc nhiên khi phát hiện ra một điều lý thú như vậy. Còn cô có muốn ngày ngày hôm nay tên mình bị gạch ra khỏi danh sách của trường không hả? Devin đặt ly nước lên bàn rồi nói bình thản. Hạo Mi mặt biến sắc. Đừng bắt tôi phải nhắc lại chuyện cũ. Gia đình cô còn nợ của tập đoàn Root chúng tôi gần 300.000 đô. Bây giờ thì hãy biến đi, tôi không thích nói nhiều đâu. Devin nói giọng đều đều. Cô bé liếc cả 3 người một cái rõ dài rõ dai, rồi đóng cửa cái rầm bỏ đi.